Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 964, chương 50, bọn họ cũng giống vậy. Ta vừa mới dứt lời, toàn trường yên lặng như tờ. Nhan Giật thần tình lạnh lùng như cũ. Những lão đầu kia nhi trố mắt nhìn nhau. Nhan Thần Ninh cúi đầu xuống. Trương Hàn vừa mới từ dưới đất bò dậy, mà Trịnh Minh Y như cũ dùng giết người như vậy ánh mắt nhìn ta. Chỉ có lão giả kia dùng không thể tin được ánh mắt nhìn ta. Dùng muốn chắc chắn ngữ khí dò xét như vậy hỏi một câu. Ngươi, ngươi nói cái gì? Lúc này, ở bên cạnh ta Thừa Tâm ca ho nhẹ một tiếng. Sau đó mang theo ấm áp yêu nhã nụ cười. Dùng rõ ràng tiếng phổ thông nói đến. Đây là Tứ Xuyên lời nói. Nếu như có cần phải, ta cho ngài phiên dịch một lần. Đại khái ý là ta phục ngươi cái giám. Trung gian liên hệ ngài má nó tăng cường ngữ khí. Sau đó ích tự không cần ta giải thích. Hùng tính sinh vật bản năng. Cuối cùng mới là ngài là con trai của ô quy một loại đứa ngốc. Biết, lão đầu nhi kia mặt thoáng cái đỏ bừng lên. Mà trên khán đài cũng không biết là ai trước không nhịn được. Bỗng nhiên cười một tiếng. Tiếp lấy tựa như cùng quả bom bị đốt một dạng toàn trường cười ầm lên. Còn kèm theo trận trận hoan hô. Đối mặt như vậy cảnh tượng, lão đầu nhi kia toàn thân bắt đầu run rẩy, thực tế khẽ cười lạnh, tiếp theo là liều lĩnh cười to, sau đó gầm lên một tiếng, toàn bộ các ngươi đều chết định, ta sợ ngươi, như là đã phách lối, ta không quan tâm phách lối rốt cuộc, bên kia Thường Nguyện sơ qua có chút sợ hãi, lại bị Thừa Thanh ca nhẹ nhàng dắt tay, sau đó Thường Nguyện cũng cười theo đứng lên, giờ phút này, không liên quan sinh tử. Quan hệ chỉ là chúng ta tình nghĩa. Còn có lão Lý nhất mạch lưng có phải hay không là thẳng tắp. Đối mặt ta khiêu khích, lão giả kia cũng không để ý gì tới ta. Mà là trợn tròn đôi mắt một mực thúc giục. Bạch lão nhi, ta nói Huề, Huề, hắn chưa có hoàn toàn đánh mất lý trí. Tại chỗ đánh giết cho ta, ta cảm thấy được hẳn là có một chút cố kỵ. Về phần tại sao nhất định phải cái Huề, ta còn không có suy nghĩ ra. Nhưng Bạch lão nhi là ai? Ta đang suy nghĩ cái vấn đề này thời điểm. Trương Hàn đã đứng lên. Có chút sợ hãi đi tới lão đầu nhi kia trước mặt. Hắn nhìn lão đầu nhi không dám lên tiếng. Lại bị lão đầu nhi nâng lên quạt lá to bằng thủ. Ba, một tiếng liền phiến ở trên mặt. Phốc, Trương Hàn phun ra một ngụm tiên huyết. Còn mang theo đoán chừng là răng mảnh vụn rơi trên mặt đất. Nhưng là Trương Hàn như cũ không dám lên tiếng. Ngược lại lão đầu nhi kia phun một cái. Không có ý chí tiến thủ đồ vật. Trương Hàn nhẹ nói đến. Sắp một giây, ta thắng. Sắp một giây, hắn thắng. Nói cho cùng là vận khí. Ha ha, ta cười lạnh một tiếng. Tại sao có thể vô sỉ như vậy? Mặt ngoài nhìn hắn một câu nói kia không có vấn đề. Trên thực tế phân luồng thuật. Tồn nghĩ chung phân thần, cường đạp vũ bước, có thể giải thích là vận khí. Lão đầu nhi kia nghe Trương Hàn cái loại này cách nói. Sắc mặt hơi chút thư giãn một ít, sau đó giống to đến. Có nghe thấy không? Đây chính là vận khí. Một hai giây chuyện, thay đổi thắng cuộc, cũng chính là đánh cược ai vận khí tốt hơn. Cuộc tranh tài này so đấu là thực lực, không phải là vận khí. Huề rất công bình. Có phải hay không là, Bạch lão nhi, ta cũng cảm thấy nên Huề. Một mực yên lặng Nhan Giật cũng đứng ra nói chuyện, lạnh giá như cũ, nhưng là không nghi ngờ gì nữa. Nhan Giật vừa mới dứt lời, một người mặc hoa lệ đạo bào lão béo đi ra, giống như heo một loại trước hừ hừ hai tiếng, cũng đi theo nói đến. Ừ, chính là Huề, người cuối cùng đứng ra nhân. Là một người mặc thế kỷ 19 châu Âu quý tộc lễ phục lão đầu nhi. Phi thường anh Tuấn, đặc thù rất rõ ràng là một cái hỗn huyết. Hắn xách một cây thủ trượng, thần sắc lạnh giá liếc mắt nhìn Tiếu Thừa Can. Sau đó mới chậm rãi quay đầu, cũng mở miệng nói đến. Quý tộc vinh dự nói cho ta biết, ta không thể mê muội lương tâm nói chuyện. Cuộc tranh tài này hẳn là Huề. À, Tiếu Thừa Can cười lạnh một tiếng. Trong thanh âm rõ ràng mang theo cừu hận. Nhưng chính là như thế cái kia Bạch lão nhi vẫn không có hiện thân. chờ đến những người này cũng biểu diễn xong tất, áo dài trắng nhân ngược lại từ từ đi lên lôi đài. Vẫn là mang theo nụ cười, hai tay khép tại trong tay áo, bình chân như vại dáng vẻ, đi thẳng đến trước người ta mới đứng lại. Chẳng lẽ hắn là Bạch Lão Nhi? Ta ở suy đoán trong lòng. Sau một khắc liền đã được đến câu trả lời. Chặt chặt, các ngươi khẩu khẩu thanh thanh gọi ta, muốn một huề, ta áp lực rất lớn a. Nói tới chỗ này, áo dài trắng nhân đốn ngừng. Sau đó lại vừa là một trận nhi cảm khái. Chặt chặt, thế gian này có thể đối mặt bốn thế lực lớn trung quyền cao chức trọng nhân đồng thời làm áp lực. Còn dám nói không nhân, lại có mấy cái đây. Hắn nói xong lời này, đối diện bốn cái lão giả thần sắc hơi chút thư giãn một ít. Nhưng ngay sau đó áo dài trắng nhân liền nói đến. Ta nói rồi, hắn thắng, ta Tuyết Sơn nhất mạch bảo kê hắn. Các ngươi đoán chừng là suy nghĩ ta Tuyết Sơn nhất mạch muốn nhận tên đệ tử này chặt. Cho nên chịu đựng bốc lên thiên hạ lớn không kiêng kỵ. Cũng phải bảo kê hắn. Ngược lại làm được các ngươi khó xử. Các ngươi còn không muốn cùng chúng ta vạch mặt nhi chứ. Ai, cho nên buộc ta cho một cái huề. Tốt danh chính ngôn thuận giết hắn phải không? Áo dài trắng nhân vài ba lời liền điểm xảy ra chuyện mấu chốt. Nhưng lùi về sau một bước, đứng ở bên cạnh ta, cười híp mắt nhìn kia cầm đầu bốn cái lão nhân, cái kia hoàng bào lão giả sắc mặt thoáng cái trở nên khó coi. Còn lại hai cái lão giả vẻ mặt bình thản, cũng không nhìn ra hỉ nhạc, chỉ có Nhan Giật Phóng hoàng bào lão giả một cái. Đứng ra nói đến, này nguyên bổn chính là vấn đề vận khí. Ta nói rồi tiểu tử này bước ra vũ bước cũng là động tác võ thuật đẹp mà thôi. Người Tuyết Sơn nhất mạch yêu tài ta có thể lý giải. Nếu không ta đem ta này không có ý chí tiến thủ con cháu đưa cho Tuyết Sơn nhất mạch chứ. Trần Thừa Nhất lấy linh giác xuất sắc. Hắn cũng không thua gì. Chỉ cần ngươi gật đầu. Ta đầy con cháu cùng ta Nhan Giật. Cùng ta đại biểu thế lực liền hoàn toàn không liên quan. Từ nay sinh là ngươi Tuyết Sơn nhất mạch nhân. Chết là ngươi Tuyết Sơn nhất mạch quỷ. Hắn nói chuyện lúc này. Đem Nhan Thần Ninh kéo đến trước mặt, áo dài trắng nhân như cũ cười, không nhìn ra vui giận, mà hoàng bào lão giả lạnh rên một tiếng, thấp chửi một câu, lão hồ ly, Nhan Giật lơ đễnh, nói tiếp đến, đây chính là chúng ta lớn nhất nhượng bộ, cái kia Trần Thừa Nhất đã sớm thượng chúng ta tử vong danh sách, hơn nữa còn là xếp hạng thứ nhất kẻ chắc chắn phải chết. Ngươi hiểu không? Ta xxx sao sao sao? Ta sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì ta liền không giải thích được thành kẻ chắc chắn phải chết? Nhìn ta không hợp mắt cái này có tính hay không lý do? Trừ cái này ta thật nghĩ không ra đừng để ý tới do. Cái này hẳn phải chết ép Giang Nhất đều không thể không diễn một tuồng kịch. Đúng hẳn phải chết. Ai bảo kê hắn? Chính là cùng bốn thế lực lớn vạch mặt. Cái kia hoàng bào lão đầu nhi dậm chân bình bịch, hung hăng nói đến, những lời này giống như một viên tạc đạn nặng ký, nổ vang ở trên lôi đài. Tiếp lấy hắn hung tợn nói đến, huề có tính hay không? Người Tuyết Sơn nhất mạch đã rất có mặt mũi. Chúng ta cho ra cực lớn nhượng bộ, nếu là thế lực khác, chấm ngoặc kép, hay, chấm ngoặc kép, áo dài trắng nhân rốt cuộc khoát khoát tay. Cắt đứt hoàng bào lão nhi nói chuyện, mà vào thời khắc này ta nuốt nước miếng một cái, không khỏi khẩn trương đến cực hạn, bởi vì ta biết, tiếp theo áo dài trắng nhân phải nói, trên căn bản liền có thể quyết định chúng ta sinh tử. Nếu như hắn bất thủ cam kết, ta cũng sẽ không ngồi chờ chết, ta sẽ dùng tận bí thuật tới liều mạng, ta muốn thừa dịp loạn bảo kê đến ta nhóm bạn rời đi. Ít nhất bọn họ không có thượng cái gì hẳn phải chết danh sách. Ta quả đấm có chút nắm. Trong lòng đã quyết định chủ ý. Mà áo dài trắng nhân cũng rốt cuộc đang trầm mặc một hồi bắt đầu nói chuyện. Bốn thế lực lớn. Tuyết Sơn nhất mạch xác thực không có thể cùng các ngươi liều mạng. Nhưng là đây là chỉ ở thế giới bên ngoài. Nhưng là ở chỗ này. Đặc biệt là ở nơi này hội trường. Ta có thể nói đối mặt các ngươi. Ta còn có nói không tư cách, người có thể suy nghĩ kỹ càng. Hoàng bào lão giả một mực trợn tròn đôi mắt, con mắt bỗng nhiên nheo lại. Mà Nhan Giật vẻ mặt cũng càng thêm lạnh giá. Về phần ngoài ra hai cái lão giả cũng toát ra không quá hữu hảo thần sắc. Nhưng là áo dài trắng nhân thủ như cũ khép tại trong tay áo. Bỗng nhiên nhìn về phía khán đài. Nói lớn tiếng đến. Có phải hay không các người rất muốn hư bọn họ? Hư bọn họ không cần mặt mũi. Thua không nhận. Muốn hư liền hư đi. Ta Tuyết Sơn nhất mạch bảo kê các ngươi. Áo dài trắng nhân vừa mới dứt lời. Trên khán đài quả nhiên hít hà một mạnh. Cái kia hoàng bào lão giả liếc mắt nhìn bốn phía. Bỗng nhiên sắc mặt liền trầm xuống. Trên lôi đài không khỏi liền cuồng phong tràn ra. Mà sau lưng hắn, kia cơ hồ có thực chất hóa năng lượng bắt đầu tụ tập. Không chỉ là hắn, bao gồm Nhan Giật ở bên trong ba người. Cũng đồng loạt tiến lên một bước. Không hề kiềm chế chính mình khí tràng. Tùy ý thả ra, ta đứng ở trên lôi đài. Khó chịu ngay cả hô hấp cũng không trôi chảy. Mà sau lưng ta, cơ hồ là Đào Bách một người đứng ở phía trước. Dùng một loại kỳ quái lực lượng ở cho mọi người ngăn cản. Hừ, áo dài trắng nhân rốt cuộc thu hồi kia ấm lòng nụ cười. Hai tay cũng từ trong tay áo lấy ra. Hắn nói lớn tiếng đến. Ta nói ở hội trường này ta chính là có nói không quyền lực. Đang khi nói chuyện, hắn bỗng nhiên bắt đầu bắt thủ quyết. Động tác kia nhanh, ngay cả ánh mắt của ta cũng theo không kịp tiết tấu. Chỉ nhìn thấy một mảnh phiến tàn ảnh. Không tới 5 giây, sự tình kỳ dị phát sinh. Trong hội trường bỗng nhiên vang lên đinh tai nhức óc tiếng gầm. Kia uy áp chi thịnh, lại đưa tới ta trong linh hồn ngốc hổ rít gào. Mang theo một loại tôn trọng ý. Không chỉ là ngốc hổ. Từ sư huynh của ta môn biểu tình đến xem. Bọn họ yêu hồn cũng có phản ứng. Ta không nhịn được tìm kiếm khắp nơi nguồn. Nhưng kết quả thoáng cái để cho ta khiếp sợ. Kia tiếng gầm nguồn. Là hội trường bích họa Sơn Hải Kinh Trung Thần Thú. Mà tiếng gầm gừ không chỉ có như thế. Theo áo dài trắng nhân thủ quyết bát. Càng ngày càng nhiều đủ loại gầm thét từ bốn vách trung vang lên. Bốn người kia sắc mặt bộc phát khó coi. Mà áo dài trắng nhân cũng dừng lại thủ quyết. Uống được. Các ngươi nói. Ta có thể có nói không quyền lực. Tiết Sơn nhất mạch tuy không xuất thế. Có thể các ngươi muốn nghiền ép tại chúng ta. Há là dễ dàng như vậy. Ở chỗ này. Cho dù ai đến. Cũng là chúng ta nói đoán. Hoàng bào lão giả rên một tiếng. Không có lên tiếng. Ngược lại thì Nhan Giật tiến lên một bước. Nói đến, hội trường phong ấn thượng cổ truyền thuyết yêu hồn. Truyền thuyết này đã sớm ở tu giả thượng tầng vòng truyền lưu. Không nghĩ tới các ngươi lại là tiểu tử này. Dám bại lộ như vậy chính mình lá bài tẩy. Thậm chí không tiếc vận dụng. Đáng giá không? Tối đa cũng ở nơi này bảo vệ hắn. Trừ phi hắn không đi ra. Nếu không, chấm ngoặc kép, kia áo dài trắng nhân lạnh rên một tiếng. Nói đến. Ta nói rồi chính là ở chỗ này bảo vệ hắn. Sau khi đi ra ngoài, ta Tuyết Sơn nhất mạch không có năng lực làm. Xin cứ ngươi nhớ, cũng không phải là chỉ có các ngươi đệ tử nòng cốt là bảo bối. Lão kia Lý nhất mạch, kia Trần thừa nhất, giống nhau là có trưởng bối đau đến. Cái gì? Ta không nhịn được hốc mắt nóng lên. Trưởng bối, sư phụ, hay lại là sư tổ. Mà vào lúc này, khán đài bên kia một cửa vào, bỗng nhiên vang lên một trận tiếng vỗ tay. Tiếp lấy, một cái thanh âm quen thuộc hô to đến. Nói tốt, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.